Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Mephisto dạ yến, ngang, một tiếng kinh thiên long ngâm sau khi, xin chào trên tay tam trảo trường thương chính là hóa thành một cái rồng phương đông dáng dấp. Rồng thần trợn mắt tròn trương, vuốt rồng trong nháy mắt dò ra, phù một tiếng. Vẫn còn bị xin chào cưỡng chế đánh bay. Hiện nay vẫn còn bay lên không trạng thái bên trong Dr. Lizard Connor đột nhiên một cái màu xanh. Lục lục huyết phù một tiếng phun ra. Một đôi bò sát hai con mắt trợn tròn lên. Một giây sau, rồng thần chu diệt. Trong phút chốc, Dr. Lizard Connor trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là chân chính cường giả. Không thể ngang hàng cường giả. 10 giây đồng hồ sau, xin chào thu hồi tam trảo trường thương, vẻ mặt lãnh đạm, lần trước để Dr. Lizard tìm tới cơ hội có thể trốn. Lần này, nơi này, cũng không có cái gì trần nhà có thể để cho Dr. Lizard leo lên. Xa xa vây xem các học sinh đều há hốc mồm, cách đó không xa Peter Parker cũng là không dám chí tin há hốc mồm. Thật mạnh! Peter hoàn hồn, hồi tưởng mới vừa xin trao ra trận, sau đó không tới 3 giây đồng hồ liền bị đánh giết Dr. Lizard. Không nhịn được nuốt một hồi ngụm nước, lập tức lại nghĩ đến ngày hôm qua ở cảng bỏ đi nhà kho nhìn thấy người phụ nữ kia. Còn có, Peter giãy giụa đứng dậy, nhìn cách đó không xa đã đi tới xin trao trước mặt tiến hành thân thiện tán gẫu nữ thần trong mộng. Quen. Lại một lần nữa không nhịn được trong lòng đều muốn một hồi. Ngay lập tức, Peter nhìn một chút nằm ở đường cảnh giới ở ngoài các học sinh. Sau đó, đi tới đang tiến hành nhỏ giọng đối thoại tán gẫu bên trong quen cùng xin chào trước mặt. Lập tức nhìn về phía xin chào. Xin chào, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Quen im tiếng nhìn đột nhiên tới đây sao vừa ra Peter. Đeo kính đen xin chào nhưng là liếc mắt nhìn một thân Spider-Man dáng dấp trang phục Peter lắc lắc. Đầu, Peter lăng nói, tại sao, ta cũng là người siêu phàm, ngươi cũng là, tại sao ngươi có thể gia nhập, ta liền không được, xin chào vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, ngươi, không phải một vị chiến sĩ. Nói xong, xin chào cùng quen gật gật đầu, lập tức. Chính là hướng về cách đó không xa trên sân cỏ đã ở hạ xuống máy bay trực thăng Queen Z bên kia đi. Đến, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, nên thanh chàng tiểu tổ phát động rồi. Quen ở xin chào đi qua, cũng là hướng về đường cảnh giới bên ngoài đi đến. Peter ở lấy lại tinh thần sau khi phát hiện quen cùng xin chào đã từng người rời đi. Còn có cái kia chính đang hô để cho mình đầu hàng New York trạm cảnh sát. Cũng là mau mau chạy trốn. Đợi được Peter lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là Peter Parker bạn học. Đường cảnh giới bên ngoài. Peter Parker lại một lần nữa nhìn cùng New York trạm cảnh sát. Các cảnh sát quan hệ rất hòa hợp quen. Lại một lần nữa rơi vào trầm tư ở trong. Nàng đều cùng S.H.I.E.L. để nhận thức. Như vậy, khẳng định, nên cũng biết hung thủ giết người đã bị cái kia con nhện nữ cho tiêu diệt chứ. Peter trong lòng nghĩ như vậy. Lúc xế chiều, New York trạm cảnh sát tổ chức tuyên bố. Bởi vì lần này Dr. Lizard không chỉ đại náo cầu Brooklyn. Hơn nữa còn đại náo thành phố Central Cao Trung. Vì lẽ đó lại dùng cái gọi là đóng phim hoặc là Hollywood đặc hiệu đoàn đội chế tạo lời nói. Cái kia đã không còn gì để nói. Vì lẽ đó, New York trạm cảnh sát lần này như thế tuyên bố có liên quan với Dr. Lizard đưa tin. Đơn giản mà nói, đây là một lần sinh vật thí nghiệm bên trong bất ngờ. Curtis Connor bởi vì nhiều năm nghiên cứu mà không tiến triển chút nào. Osborne sinh vật tập đoàn không có đồng ý một khoản liền động vật thí nghiệm đều không có thông qua. Nghiên cứu trực tiếp tiến hành thân thể thí nghiệm. Lại sau đó, Osborne sinh vật tập đoàn thấy nhiều năm đầu tư không có bất kỳ thành quả nào. Y theo đánh cược thỏa thuận, giải xính Connor tiến sĩ. Sau khi Connor tiến sĩ bởi vì bất mãn Osborne sinh vật tập đoàn cách làm, cũng để chứng minh chính mình thành quả đã thành thục. Sau đó, liền hướng trong cơ thể chính mình tiêm vào bò sát huyết thanh. Đông đảo nhớ kỹ tất cả xôn xao, trong nháy mắt dồn dập lên tiếng phê phán Connor tiến sĩ. Còn có, nâng lên Osborne sinh vật tập đoàn, hô to, Osborne sinh vật tập đoàn là New York lương tâm vị trí. Dù sao, liên bang yêu thích trộm đạo lướt qua động vật thí nghiệm trực tiếp tiến hành thân thể thí nghiệm. Đã không phải một bí mật, đột nhiên, nhô ra như thế một vị kiên trì nguyên tắc công ty. Lẽ nào, vẫn chưa thể để bọn họ mừng rỡ như điên sao? Cái gì? Chicago Life Foundation. À, vậy thì là một cái thuần túy kiếm tiền cơ cấu. Dù cho là vô số nhà khoa học cùng với các loại nhà hô hào, Life Foundation nên hướng về toàn thế giới miễn phí cung cấp Dracula virus thuốc giải. Nhưng Life Foundation vẫn là ta hành ta phục. Một câu nói, muốn thuốc giải, đưa tiền đây mua. Cùng Life Foundation như thế một đôi so với. Lẽ nào, Osborne không xưng được lương tâm? Hai chữ này sao? Ngay lập tức, liên quan với phóng viên vấn đề cái kia đột nhiên đánh vào thành phố Central cao trung trên sân cỏ. Trùng thiên lam quang còn có cái kia biến ảo ra đến rồng thần. S-H-I-E-L-D vốn là muốn dùng ảo ảnh tới làm giải thích. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đến từ phố Uôn nào đó mấy đại cự đầu liên hợp thành lập định ra năm 2012 đến sau Hòa Hùng Tâm. Tráng trí nào đó tinh tế công ty đi ra gánh oan. Một câu nói, liền đem các ký giả sự chú ý trùng lần này Lizard Man sự kiện bên trong cho rời ra chỗ khác. Cái kia màu u lam cột sáng là ta tập đoàn chính đang kiểm tra bên trong truyền tống kỹ thuật. Còn cái kia xuất hiện rồng thần cũng là ta tập đoàn dùng không thực vật làm thí nghiệm. Buổi tối thời gian, Barbara vào cửa, nhìn cái kia sofa bàn kiếng trên bày đặt một đống đã ăn xong chỉ còn dư lại túi rác rưởi thực phẩm. Còn có cái kia một chỗ bài chỉnh tề không lon bia nhíu mày. Được rồi, so với ngươi nằm ở nhà mỗi ngày cùng một con cá muối như thế, ta càng thêm có thể tiếp thu. Ngươi từng ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Tối thiểu hàng này ở bên ngoài cuồng bạo. Thời điểm, Barbara cảm giác mình quét tước vệ sinh không cần như thế mệt người. Cái gì? Tìm cái bảo mẫu? Barbara có cùng Baker đề nghị quá. Nhưng Baker thần bí nói, trong nhà nhưng là có chút thứ tốt, nếu như bị bảo mẫu phát hiện nổi lên cái gì ý nghĩ, cái kia nhưng là sẽ lại một lần diệt thế nguy cơ. Vì lẽ đó bảo mẫu chuyện này liền bị gác lại. Cứ việc Barbara lặng lẽ đi tìm, lăng là không phát hiện Baker nói tới trong nhà có cái diệt thế nguy cơ đồ vật ở nơi nào. Baker nghe Barbara có chút cào nhau lời nói, cười cười nói, ta lúc ở bên ngoài, ngươi để ta về nhà trạch. Ta ở nhà trạch thời điểm, ngươi lại để cho ta đi ra ngoài lãng. Nữ nhân, không thể nói lý. Barbara không vui nói, ta yêu thích ngươi đến trái đất bên ngoài địa phương đi lãng. Ngươi đây là trạch nhà sao? Này hoàn toàn chính là ở nhà chế tạo rác rưởi. Còn có, Barbara che chán. Richard nhà xuất bản vợ trước đã không chỉ một lần gọi điện thoại. Theo ta trách cứ ngươi, Richard tiệt cảo tháng ngày đã đến, nhưng nói còn có hơn 10 vạn tự bài viết không có giao. Không ngừng Richard cái kia nhà xuất bản vợ trước, liền ngay cả Beckett này 3 ngày chưa thấy theo đuôi Richard, đều có chút mịt mờ gọi điện thoại cho nàng, biểu thị quản quản ngươi nhà nam nhân. Barbara tâm rất mệt, Baker đứng dậy, cười cợt, hướng về quầy bar đi đến, nhún vai, đừng lo lắng, ngày mai ta liền phải đi ra ngoài một chuyến. Barbara trong lòng hơi hồi hộp một chút, đi ra ngoài, ngươi đi đâu? WTF, ở nhà Trạch khỏe mạnh, lại đi ra ngoài, có thể hay không để cho chúng ta SHIEL, để thả mấy ngày nghỉ? Tối thiểu, cho cái bước đệm thời gian, để Gemmer, Simon hiểu rõ một hồi cái gọi là gen tái sinh a. Baker lấy cái kế tiếp cái chén, nhìn vẻ mặt căng thẳng Barbara, có chút buồn bực, trên một giây còn để ta đi ra ngoài lãng đây. Ta tiếp thu ngươi ý kiến, làm sao, ngươi lại biến căng thẳng, để hắn đi ra ngoài cũng là Barbara. Nghe được hắn đi ra ngoài nhất thời sốt sắng lên đến vẫn là Barbara. Baker cũng cùng Barbara như thế, cảm giác được có một chút ít tâm mệt. Có điều, Baker sau khi nói xong, nhấp một miếng buốc bông nói rằng, đừng lo lắng, ta ngày mai chỗ cần đến không phải trái đất. Barbara đi tới, mở ra mới vừa từ đảo quốc phân cục vận chống đỡ tới được địa phương cùng thịt bò nói rằng, không phải trái đất, đó là cái nào? Thiên quốc sao? Baker lắc lắc đầu, địa ngục, ở Barbara vẫn chưa về thời điểm, còn ở Predator tinh hệ địa ngục chiều không gian làm khách Mephisto phái một con tiểu ác ma tới. Đưa cho Baker một tấm thiệp mời, mời Baker ngày mai dự tiệc, tiệc rượu chủ đề, Baker cũng không có nghe rõ, bởi vì con kia tiểu ác ma là người Cà Lam. Có điều, Baker cảm thấy, dù cho lần này tiệc rượu chủ đề là khánh công, Mephisto tâm tình nên cũng không quá gặp mỹ lệ. Nguyên nhân, đang yên đang lành một cái Pandora, có thể cho địa ngục chiều không gian có thể kéo dài mang đến linh hồn hành tinh lăng là bị Baker cải tạo thành cái gọi là thiên đường. Hơn nữa, Pandora vẫn là Mephisto trên danh nghĩa thuê cho mượn Baker. Nhưng tựa hồ, lần này, liền cái này danh nghĩa đều không được. Baker cảm thấy, Mephisto phòng trưng ở sau khi trở về, còn đãi tiệc, lén lút phía sau cánh cửa đóng kín sinh hờn dỗi liền rất tốt. Dù sao, Mephisto đánh không lại Baker, nếu như hắn ra tay rồi, không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ chết, vì lẽ đó. Baker hướng về nói nàng cũng có thể đi Barbara, cười cợt, Mephisto không đánh lại được ta, không dám ra tay với ta, nhưng ta không thể bảo đảm, hắn sẽ không đối với ngươi cũng không dám ra tay. Barbara cho cái Baker một cái khinh thường, Mephisto cũng không dám đối với Baker ra tay rồi, tự nhiên, phòng trừng cũng là không dám làm Baker, không đúng. Cũng có thể là không dám ra tay với nàng. Chỉ là, Barbara nhíu nhíu mày nhìn Baker. Ngươi liền như thế đem Mephisto hành tinh chiếm lấy rồi. Này đã không phải chơi free. Đây là lõa lồ cướp đoạt hành vi à. Baker nở nụ cười một tiếng. Hết cách rồi. Thời gian khá là gấp. Tiêu diệt Pandora cải tạo thiên đường xa so với ta tự mình động thủ muốn tới nhanh. Có điều. Đừng lo lắng, ta là loại kia chơi free người sao? Barbara nghiêng đầu, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Nàng nhớ đến rất rõ ràng. Ở trên bờ cát lướt sóng đêm đó, Baker chính là định chơi free. Sau khi không biết bởi vì nguyên nhân gì, liền trao đổi một hồi phương thức liên lạc. Baker liếc mắt một cái Barbara. Không nói gì, ăn không? Vậy tuyệt đối không phải Baker tác phong. Đương nhiên, đối với kẻ địch lời nói, đừng nói chơi free, coi như là công khai cướp, Baker đều không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nhưng Mephisto cũng coi như là bằng hữu. Huống chi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, có người phụ nữ kia ở Mephisto sau lưng chỗ dựa. Baker suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cho Mephisto một ít bồi thường. Nếu như không có bồi thường, vạn nhất lần sau có chuyện gì khẩn cấp, Baker cảm giác mình cũng không tiện ở đi chơi Free Mephisto. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.